ả không cho phép Tư Quỳ rời đi, năm đó Tư Quỳ không ở bên cạnh ả một năm, ả cảm thấy rất áp lực và gò bó. Không có người để ả bộc lộ bản tính thật của mình, không có người hữu dụng và đáng giá để ả tin tưởng như Tư Quỳ, bắt ả phải thường xuyên ngụy trang, bước từng bước khó khăn. S.G.O. xem người ta là thùng rác. Chập con nào sao không chết cho xong. G.T.O. cách chương.